Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm qua thì Chan có nói chuyện với một em gái có nick là Tường Vi Hồ. Hậu Covid-19 để lại rất nhiều hệ lụy về sức khỏe, thể xác cũng như là tinh thần và cả về vấn đề kinh tế. Thế nhưng mà chúng ta thì vẫn cứ phải tiến lên với một hy vọng mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Và sau đây thì Chan sẽ gửi tới các khán giả yêu quý của kênh truyện ngôn tình cổ đại nói chung và em Tường Vi Hồ nói riêng một bộ truyện ngôn tình cổ đại hài hước ngắn có tựa đề là Chính Cung Tiểu Thiếp của tác giả Sư Tiểu Uyển, Converter Ngọc Quỳnh năm 20, Editor Nguyệt Anh 117, dẫn nguồn tại diễn đàn Lê Quý Tôn. Chan chúc em luôn giữ vững tinh thần và rồi mọi việc sẽ đâu vào đó. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like và share video này để bạn bè để giúp cho kênh truyện được biết đến nhiều hơn nữa. Đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vì cha ruột là người ham mê cờ bạc, cái gì lừa được Kim Ánh Nhi đều đã lừa. Chỗ nào đã từng đi, nàng đều đi rất ung dung tự tại. Cho đến một ngày, người phụ thân mê cờ bạc của nàng đã gán nợ nàng cho người ta làm tân nương, còn nghe nói đối phương là người có quyền có thế. Bà mối dặn dò nàng, đã qua cửa thì chính là thê tử của người, nhất định phải nhanh chóng sinh một đứa nhỏ. Như vậy, chờ đến khi phu nhân thật sự trở về, nàng còn có thể ở lại mà hưởng phúc. Nhưng chính là nàng chưa từng nghĩ như vậy, lại càng không nghĩ đến bản thân sẽ bị nhốt trong đạo trạch buồn chán này. Thế nhưng phu quân của nàng là người vô cùng lợi hại. Nàng chính là không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Nam Cung Khiếu Thiên biết rõ người cùng hắn bái đường không phải là thê tử mà hắn muốn cưới, nhưng hắn lại không làm rõ, lại còn cảm thấy thú vị. Hơn nữa nàng đã từng cứu hắn một mạng. Hắn cho rằng đây là duyên phận khó có được, dù không phải chính thê thì cũng muốn thu nàng vào phòng. Thấy nàng không biết được mấy chữ, mỗi ngày lại vất vả giả vờ làm hiển thê chi thư đạt lễ, hơn nữa lại rất nhiều mánh khóe, rất nhiều trò, khiến hắn vừa thấy liền vui vẻ. Một nương tử thú vị như vậy, dù là chính phòng cũng được. Chương 1. Ban đêm trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim đêm kêu. Bên trong cánh rừng tối đen sâu thẳm, ngoài cây đèn dầu trên tay người đàn ông cao lớn thì không còn ánh sáng nào khác. Kim Ánh Nhi bị người đàn ông kia khiêng trên vai, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm đốm lửa kia. Căn bản không dám nghĩ đến bóng người lay động rốt cuộc là bóng cây hay là yêu ma quỷ quái. Người đàn ông đẩy cánh cửa đã lâu không được sửa chữa. Kim Ánh Nhi sợ run cả người, da gà nổi khắp nơi. Cho bụi trên mặt đất bắn lên khiến nàng ho ra tiếng. Giả vờ đáng thương cũng vô ích, để ngươi ở lại quỷ ốc này một đêm, xem sau này ngươi có còn dám vừa đến cách điếm ăn chùa vừa lừa gạt người khác nữa không. Người đàn ông ném Kim Ánh Nhi lên mặt đất. Kim Ánh Nhi bị đau kêu thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị trò bụi làm bẩn, bởi vì hai chân không thể hoạt động, đành phải lấy tay để chống người dậy. Ôn ca, ta cũng không phải là muốn lừa gạt người khác, thiếu nợ ngân lượng của khách điếm, chẳng qua là phụ thân ta đánh bạc thiếu tiền, lấy hết ngân lượng trên người ta đi rồi. Kim Ánh Nhi liều mạng nói, che giấu sợ hãi trong lòng. Chúng ta mở khách điếm, nếu tin được vào những lời nói dối như vậy thì trời sắp có mưa đỏ rồi. Người đàn ông trừng mắt nhìn nàng, ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt của hắn, nhìn vô cùng đáng sợ. Khóe miệng Kim Ánh Nhi giật giật hai lần, rất nhanh liền biến mất. Cố tình căn phòng này lại vô cùng sơ xác, vách tường thì nứt, trên xà nhà lại còn một chấm vải rách. Khí tức âm trầm khiến nàng sợ tới mức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, khẩn trương nói chuyện. Ôn ca, nếu thạch tỷ tỷ cùng vị hôn phu của tỷ ấy ở cạnh phòng ta hái thuốc trở lại, phiền huynh nói với tỷ ấy hộ ta, nói là ta rất vui khi được gặp tỷ ấy, sau này có cơ hội gặp lại. Người đàn ông kia trừng mắt nhìn nàng hừ lại một tiếng, xoay người định đi ra ngoài. Thích nói chuyện như vậy, lưu lại nói chuyện cùng với hảo huynh đệ trong nhà đi. Kim Ánh Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên khuôn mặt vặn vẹo, trợn mắt lẻ lưỡi, hai tay làm ra vẻ giống như muốn kéo gì đó lên cổ. Cứu mạng, ngươi đừng bóp cổ ta. Kim Ánh Nhi thẻ lưỡi ra ngoài, đôi mắt nhìn về phía người đàn ông kia. Nàng ta trúng tà rồi. Người đàn ông biến sắc, xoay người chạy ra khỏi cửa. Cửa lớn vừa đóng lại, Kim Ánh Nhi liền khôi phục lại bình thường. Mới như vậy đã bị dọa rồi sao? Uổng phí vóc dáng cao lớn của ngươi. Trong bóng tối, Kim Ánh Nhi trừng mắt, ngồi trên mặt đất ẩm ướt lạnh băng.

Những việc vặt đó có thể miễn, có thể hầu hạ phu nhân tắm rửa thay đồ đi. Vì vậy, Kim Ánh Nhi liền mừng rỡ được tỷ nữ hầu hạ, tháo xuống mũ phượng hoa lệ trên đỉnh đầu, cùng với những trang sức bằng vàng bạc trên tay. Kim Ánh Nhi dùng đôi mắt tìm kiếm túi nhỏ của nàng được đặt trên bàn, thoáng an tâm, đêm nay muốn qua cửa, liền phải dựa vào pháp bảo bên trong. Giúp phu nhân tháo đôi chân châu xuống. Tỷ nữ mặt tròn tên Xuân Hòa nói, không cần, đây là đồ trang sức bất ly thân của ta. Tự nhắc nhở bản thân, cứu người cũng có thu hoạch. Phu nhân mời đi bên này. Tỷ nữ Thu Nguyệt cao gầy dẫn nàng đi đến một cánh cửa khác trong phòng, đẩy cửa ra. Là một bể tắm được xây từ đá trắng. Ánh đèn hai bên chiếu xuống mặt nước, hơi nước tỏa ra khắp nơi, khiến cho Kim Ánh Nhi cho rằng mình được đến nơi tiên cảnh. Để nhóm đô tỳ hầu hạ phu nhân tắm rửa, Xuân Hoa Thu Nguyệt tiến lên muốn giúp nàng cởi áo cưới. Kim Ánh Nhi lắc đầu, khẩn trương nắm chặt vạt áo. Phu nhân thẹn thùng. Xuân Hoa nở nụ cười, gương mặt đỏ bừng lên, giúp nàng cởi giá y theo phượng hồng. Ta có thói quen tự mình tắm rửa, các ngươi lui xuống hết đi. Kim Ánh Nhi giữ chặt vạt áo đơn trên người, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Nàng thật sự không rõ những người có tiền đầu óc suy nghĩ gì, bọn họ đã lớn như vậy, sao còn cần người khác tắm rửa hỗ trợ chứ. Nếu phu nhân cần gì thì cứ lắp chuông bên cạnh là được, Thu Nguyệt nói. Đợi cho tất cả lui ra ngoài, Kim Ánh Nhi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cởi áo đơn đi vào trong bồn tắm. Nước ấm mơn trớn da thịt đau nhức của nàng, khiến nàng suýt chút nữa thì rơi lệ. Lần gần nhất được tắm rửa thoải mái như vậy là vào 5 năm trước. Khi đó phụ thân nàng vừa thắng được một số tiền lớn, ông dẫn theo nàng đến cách điếm tốt nhất trong thành ở mấy ngày. Nàng nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn nghĩ. Nước ấm trong hồ khiến cho nàng không tự chủ mà mỉm cười. Nàng không biết được đã nằm bao lâu, nhưng nàng biết nàng phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhanh chóng nghĩ cách ứng phó tiếp đêm tần hồn. Vì thế nàng lớn tiếng nói với chính mình, vinh hoa phú quý cuối cùng luôn luôn không thực tế. Nhanh chóng tỉnh lại. Không ngờ là nàng tuy tuổi còn nhỏ đã có cảm khái sâu nặng như vậy. Cưới được phu nhân như vậy quả nhiên là nam công ta có phúc. Kim Ánh Nhi đột nhiên mở mắt ra, đối diện với Tuấn Dung không chút thay đổi của nam công Khiếu Thiên. Mắt hắn như mắt ưng, nhìn thoáng qua mấy vết thương đã mở trên tay nàng, lại không xem nhẹ đôi vai trần tuyệt đẹp của nàng, còn người bỗng chốc tối lại. Nàng lập tức chìm xuống nước, đôi mắt phóng lửa qua chỗ hắn. Đêm này vốn là đêm tân hôn, phu nhân e lệ cái gì? Nam công Khiếu Thiên từ trên cao nhìn xuống đánh giá đôi má bị hơi nước làm hồng. Khóe miệng Kim Ánh Nhi giật giật hai lần, cố gắng giả bộ lúng ta lúng túng. Nàng e lệ cái quỷ, nàng lại bị hắn chiếm tiện nghi, tức đến nỗi muốn phóng hỏa giết người được không? Ban đầu, nàng vốn tính toán trước đêm tân hồn hạ mê dược với Nam công Khiếu Thiên, lại cho hắn dùng một loại mê hồn tán thường dùng trong kỹ viện, khiến cho hắn nghĩ rằng hắn đã cùng nàng quan hệ. Chuyện sau đó, nàng vẫn chưa nghĩ tới, tóm lại cứ đến đâu hay đến đó. Nhưng đâu ngờ, đột nhiên hắn lại xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng trở tay không kịp. Nàng nghe mấy cô nương ở kỹ viện nói, có một số nam tử thích quan hệ ở ngoài phòng, Nam công Khiếu Thiên này sẽ không có sở thích như vậy chứ. Kim Ánh Nhi miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng sắc mặt lại càng thêm trắng xanh, trong lòng khẩn trương, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Nàng cũng không thể bày ra vẻ mặt lão luyện như các cô nương kỹ viện để che giấu sợ hãi, vì nàng còn đang phải đóng vai tiểu thư khuê các. Hầu hạ phu nhân mặc quần áo. Nam công Khiếu Thiên đi đến cạnh cửa hô một tiếng. Ta tự mình mặc là được. Kim Ánh Nhi nhìn hắn một cái, hy vọng hắn nhanh chóng cút đi. Thân thể phu nhân chính là Kim Chi Ngọc Diệp, phải sớm có thói quen có người hầu hạ, hắn nói. Kim Ánh Nhi cảm thấy trong lời nói của hắn có ý châm chọc rất đậm, nhưng lại không tìm ra là muốn nói gì. Ta chỉ là không có thói quen để tỷ nữ khác hầu hạ mà thôi, nàng ôn nhu nói, tay dưới nước đã nắm chặt thành quyền. Vậy vì sao không mang theo tỷ nữ hồi môn? Nam công Khiếu Thiên ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, thưởng thức vẻ mặt biến hóa môn màu của nàng. Ta sao có thể nhẫn tâm để cho các nàng vì ta mà phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Nói thì thật hay, nàng là đang giận đỏ ánh mắt rồi. Đôi mắt đen của Kim Ánh Nhi nhìn Nam công Khiếu Thiên, chỉ thấy ngọc dung của hắn lạnh nhạt, đôi mắt đen như muốn ép cung nàng nhìn chằm chằm. Nam công Khiếu Thiên khóa lấy ánh mắt nàng, khóe môi như cười như không gợi lên. Thì ra mấy năm nay không phải hắn không biết cười, chẳng qua là không gặp được người khiến hắn cười thôi, hoặc là tính tình yên lặng của hắn bởi vì trải nghiệm lần trước là có chuyển biến sao? Phu nhân quả thật là tốt bụng, cũng là tổ tiên Nam công Khiếu Thiên tá tích đức. Phượng mâu của hắn khẽ nhích,